Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 849, hiện thân. Mỗi một lần đối cứng, bọn họ dưới chân núi đồi đều bị đánh nát, mỗi một lần oanh kích, đều đủ để đại địa sụp đổ. Kia chút không cẩn thận bị bọn họ cuốn vào chiến đấu bên trong cấp 7 thần tôn. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chôn vùi thành rồi hư vô. A, không tốt, mau trốn, uy thế cỡ này để cho người ta sinh ra sợ hãi. Lúc này cấp 8 thần tôn trở xuống cường giả, thậm chí ngay cả vào cục tư cách đều không có rồi. Bởi vì liền dư ba đều không chịu nổi, liền pháo cho đều làm không được. Rất nhiều ma tộc đắng chát. Có một số người đã từng còn cùng Tần Phong đại chiến qua đây. Ai có thể nghĩ, ngắn ngủi qua mấy thập niên, bọn họ ngay cả tham dự chiến đấu tư cách đều không có rồi. Mấy đại cường giả đại chiến đem kết giới nội bộ thế giới đánh thất linh bát lạc. Tần Phong kết giới đều hiểm chút bất ổn, kém chút vỡ vụn, xem ra ta Phong Thiên Quyết còn muốn chuyên môn lại tu luyện rồi. Tần Phong tự nói, Phong Thiên Quyết thế nhưng là hắn một đại sát chiêu. Chỉ là hắn đã thời gian rất lâu không có nghiêm túc tu luyện qua Phong Thiên Quyết rồi. Dĩ vãng thời điểm, theo lấy tu vi tăng lên, Phong Thiên Quyết vậy từng chút một tăng lên. Hiện tại Phong Thiên Quyết thẻ đến rồi bình cảnh, phải cần nghiêm túc nghiên cứu một chút rồi. Tần Phong Phong Thiên Quyết đã là đủ để cho cấp 9 thần tôn không cách nào dung chuyển. Nếu là tiến thêm một bước, chính là viên mãn cấp độ Phong Thiên Quyết. Đến rồi lúc kia, thậm chí có thể đem chủ thần cấp lực lượng đều cho phong ấn. Đó mới thật có thể xưng là Phong Thiên. Chiến đấu rồi mấy trăm hội hợp về sau, bát ma mang tới những này cấp 8 thần tôn đều bị Tần Phong giết sạch rồi. Tần Phong toàn lực ra tay, vẻn vẹn mấy lần liền đem cấp 8 thần tôn cho chém giết. Liền bát ma cùng ma linh tử loại này cổ huyết cấp thiên tài. Vậy thụ trọng thương, kia chút tôn lão nhóm nhận tổn thương tương đối rất nhỏ. Bất quá nhưng cũng không tốt đẹp gì. Ở một lần Tần Phong trấn áp hai đại cổ huyết thời điểm, mấy đại tôn lão liên thủ đánh ra, kém chút đem Tần Phong nhục thân đều cho xé rách. Tần Phong té bay ra ngoài. Tần Phong tiểu nhi, nhìn ngươi còn như thế nào càn rỡ. Kia mấy vị tôn lão cười như điên. Tóc trắng bay lên, áo bào bị gió cổ động, bay phất phới. Bọn họ ở lúc trước lấy được rồi một lần thắng lợi. Kém chút liền đem Tần Phong cho đánh giết. Nếu không có Tần Phong chạy nhanh, hiện tại đã trở thành rồi dưới kiếm vong hồn. Cái này cho hắn nhóm không có gì sánh kịp lòng tin. Tần Phong cũng không phải là như trong tưởng tượng mạnh như vậy lớn. Tần Phong cũng là sẽ chết. Chỉ cần bọn họ thêm đem sức lực, bọn họ liền có thể thu được sau cùng thắng lợi. Lão đầu, ngươi cao hứng qua sớm rồi. Tần Phong cười lạnh nói. Hắn nội tâm kỳ thật cũng là hơi có chỗ kiêng kỵ. Cấp 9 thần tôn cùng cấp 8 thần tôn khác biệt, không phải là ven đường cỏ dại. Mỗi một cái có thể tu đến cấp 9 thần tôn người đều là có to lớn năng lực người, thậm chí có rất nhiều đều là đã từng đỉnh cấp thiên tài. Chỉ là già rồi, đối mặt loại này tồn tại, cho dù là Tần Phong vậy không dám thất lễ. Cần muốn nghiêm túc đối đãi, nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Phong sợ rồi. Chỉ cần không phải cổ huyết cấp 9 thần tôn cấp, Tần Phong liền sẽ không sợ sệt. Hoa, Tần Phong trong tay kiếm gãy tiếp tục tuôn ra, kiếm khí phun ra, hắn vung vẩy kiếm gãy, lại lần nữa triển khai kịch chiến, mấy lớn cấp 9 thần tôn cũng là cười ha ha. Tần Phong còn không sợ. Bọn họ thì sợ cái gì chứ? Kịch chiến mấy trăm cái hội hợp về sau, Tần Phong liền lại lui rồi trở về. Hắn toàn thân chảy máu, nhục thân đều hiểm chút bị xé nứt ra đến. lần này kịch chiến dẫn đến trong cơ thể hắn thần lực có chút thiếu thốn. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, tương lai có thể sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Tần Phong tiểu nhi, lần này xem ngươi có chết hay không. Bát Ma cười to, thoải mái vô cùng, hắn đã nhìn ra được đến rồi. Tần Phong núi nghèo nước tận, bọn họ chờ chính là giờ khắc này, bởi vì bọn họ biết rõ, siêu cấp thiên tài sức chiến đấu mặc dù có thể sánh ngang đỉnh cấp cường giả, nhưng là nó năng lực bay liên tục khẳng định không bằng những này tu đạo rồi mấy trăm vạn thậm chí hàng ngàn vạn năm lão cổ hủ. Thiên phú có thể đền bù lực bộc phát, lại không cách nào đền bù nội tình không đủ. Tần Phong thần lực thâm hụt, kia cùng một đầu nhổ răng lão hổ có cái gì khác biệt đâu. Sốt ruột cái gì, không tới một khắc cuối cùng trước đó, vẫn là không cần vọng kết luận tốt. Tần Phong cười lạnh, hắn dựa vào một đỉnh núi, chớp lấy cánh thần, từng ngụm thở dốc. Ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến lúc nào thời điểm. Chờ ngươi chết rồi, trong tay ngươi kiếm còn có pháp thuật, liền đều là chúng ta ma tộc rồi. Bát Ma âm hiểm cười, biểu lộ hơi có chút dữ tợn. Hắn cũng không tin rồi, dầu hết đèn tắt Tần Phong bằng cái gì cùng bọn họ đánh. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật rồi. Ta cái này để các ngươi nhìn xem ta vì cái gì dám cùng các ngươi bỏ đi hao tổn chiến. Tần Phong trong tay lật ra một cái phong cách cổ xưa hồ lô. Mở ra miệng bình, bên trong có một luồng nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng dược lực tràn lan rồi đi ra. Đây là cái gì? Bát Ma bọn người nhìn chằm chằm kia cũ nát hồ lô. Đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Chỉ thấy được Tần Phong từ bên trong đổ ra rồi mấy chục khỏa giống như là đậu đen đồng dạng dược hoàn. Chỉ là cái kia dược hoàn vô cùng tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Nếu là nhìn thật kỹ, chắc chắn phát hiện cái kia dược hoàn phía trên điêu khắc rồi 9 đạo hoa văn. Thứ này lại có thể là cấp 9 thần đan. Ngươi từ đâu tới cấp 9 thần đan? Bát Ma cùng rất nhiều ma tộc tôn lão đều không bình tĩnh rồi. Hồ lô kia loại một hơi đổ ra mấy chục mai cấp 9 thần đan. Đây là hạng gì con số kinh khủng a? Cho dù là bọn họ thân là cổ huyết, cũng chỉ có thể mang ra mười mấy mai cấp 9 thần đan a. Hắc hắc, cái này ngươi không cần biết rõ. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng. Đem kia chút cấp 9 thần đan cho nuốt xuống, thậm chí ngay cả nhấm nuốt đều không có. Loại này xa xỉ phương pháp ăn, để Bát Ma cùng ma linh tử chờ cổ huyết đều trông mà thèm rồi. Ước ao gây tị a, cấp 9 thần đan, thế nhưng là cấp 9 thần tôn dùng đan dược. Bọn họ đều là chỉ có gặp được rồi cái gì trọng thương loại hình mới có thể ăn cấp 9 thần đan đến khôi phục. Bởi vì quá xa xỉ rồi, cấp 9 thần đan thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, có khả năng mấy vạn năm mới ra ngoài một lò thần đan, mà lại luyện đan sư lại rất ít, cho nên cái này cấp 9 thần đan ở ma tộc thế nhưng là xa xỉ phẩm. Cuồn cuộn, tinh thuần năng lượng từ Tần Phong cổ họng lao xuống mà xuống, khuếch tán đến toàn thân. Tần Phong cảm giác được có một luồng nhiệt lượng chảy xuôi trong cơ thể hắn. Giờ khắc này Tần Phong lại khôi phục rồi sức sống. Trước kia sở thất đi toàn bộ đều di bù đắp lại. Đến, tái chiến, Tần Phong cười lớn, huy động kiếm gãy, giết rồi đi lên. Kia sinh đột nhiên sức lực, để một đám tôn lão đều tê cả da đầu. Khóe miệng co giật, khá lắm. Ngươi có cấp 9 thần đan đến bổ sung, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi a? Phanh phanh phanh, kiếm gãy rơi đập, lần này Tần Phong một kiếm liền đem mấy cái kia tôn lão cho chấn bay ra ngoài. Tần Phong hiện tại là đầy máu trạng thái, mà những người kia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng lại tiêu hao rồi lượng lớn thần lực, thân thể thâm hụt, căn bản là bù không được Sinh Long Hoạt Hổ Tần Phong a. Mấy người liên thủ mới miễn cưỡng chống lại ở rồi Tần Phong, vẻn vẹn không đến một thời gian uống cạn chung trà, Tần Phong lại cùng những này người giao đấu hơn ngàn cái hội hợp. Hắn đánh toàn thân là mồ hôi, nhiệt huyết sôi trào, chiến lực tăng vụt đến rồi cực hạn. Tần Phong trong mơ hồ lại có một loại sắp đột phá cảm giác. Không đánh rồi, không đánh rồi, chúng ta đi. Bát Ma bị đánh sưng mặt sưng mũi, cuống quýt rút lui, nghĩ muốn chạy trốn. Tần Phong kia mấy chục mai cấp 9 thần đan thật bắt hắn cho giật nảy mình. Hắn nhưng không có nắm chắc, cùng cái này không đáy đồng dạng ra hỏa chiến đấu, sớm muộn muốn bị tươi sống mài chết. Hả, muốn rút lui, đi qua đồng ý của ta đến sao? Tần Phong giống nói, hắn thật vất vả tìm tới rồi một cái luyện kiếm, há có thể để những này người đi rồi. Cấp 9 thần đan dược lực còn không có tiêu hóa, bị những này người chạy rồi, nói vậy liền lãng phí rồi. Kết quả là Tần Phong liền một cái cướp thân, đem kia Bát Ma gắt gao cuốn lấy, đồng thời dùng kiếm khí đoạn rồi Bát Ma đường lui. Trời xanh a, Bát Ma khóc không ra nước mắt, đường đường cổ huyết, hắn cư nhiên trở thành rồi Tần Phong bia ngắm, muốn chạy đều chạy không thoát. Cái này vận mệnh đối với hắn mà nói cũng không tránh khỏi quá thảm rồi. Bọn họ là càng đánh càng mềm, càng thêm mỏi mệt, mà Tần Phong lại là càng đánh càng hăng. Này tiêu kia dài phía dưới, Tần Phong chiếm cứ ưu thế càng ngày càng lớn, bọn họ cũng là càng ngày càng chịu tội. Bát Ma thiếu chủ, chúng ta đưa ngươi đi, ngươi tranh thủ thời gian rút lui. Lúc này, kia mấy vị tôn lão đều ý thức được tình huống không ổn rồi. Nghĩ muốn dùng thân thể của mình vì Bát Ma mở ra một đầu lui lại đường máu đến. Lão đầu, các ngươi cũng tới bồi ta luyện kiếm a, chờ ta đột phá rồi cấp 7 thần tôn, ta có lẽ sẽ còn cao hứng đây. Tần Phong cười như điên nói, hắn vung tay lên, nhất khí hóa tam thanh thi triển, đem kia mấy vị tôn lão cũng cho cuốn lấy, khiến cho kia mấy vị tôn lão không cách nào tránh thoát. Hỗn trướng tiểu nhi, ngươi cuồng vọng vô tri. Dị ma tộc kia mấy vị tôn lão đều gầm thét nói. Bọn họ nghiêm nghiêm túc túc đánh rồi nửa ngày, nguyên lai Tần Phong chỉ là để bọn họ bồi tiếp luyện kiếm. Đường đường cấp 9 thần tôn, thế mà bị coi là luyện kiếm chi vật, đây là bực nào sỉ nhục. Cho dù là Xích Kim thần giới ngông cuồng nhất thế lực, Thái Cổ thần sơn cũng không dám như vậy cùng ma tộc phách lối a. Lão đầu, ngươi không cảm thấy ngươi có thể cùng Phong ca luyện kiếm là vinh hạnh của ngươi sao? Ta làm sao không tìm người khác? Ngươi xem một chút đám kia con kiến, bọn họ muốn cầu lấy ta đến luyện kiếm ta cũng không tới. Tần Phong bĩu môi nói, mấy cái kia lão thần tôn càng thêm giận rồi, tức giận đến ra đầu bốc khói. A, Tần Phong tiểu nhi, đi chết đi. Có một vị tôn lão thiêu đốt rồi chính mình sinh mệnh, giống như là một tôn màu đen mặt trời gần sắp bạo tạc, chậm rãi nứt ra. Vị này tôn lão là mấy người khi trung niên linh lớn nhất người. Hắn đã dự cảm thấy mình căn bản là không cách nào sống sót rồi. Thà rằng như vậy, không bằng cho kia chút đỉnh cấp thiên tài nhóm mở đường. Chỉ cần cổ huyết còn sống trở về, tối thiểu nhất tương lai cũng là một vị cao giai chủ cường giả thần cấp. Kia hủy diệt ba động kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Muốn chết, kia thật lãng phí a. Cấp 9 thần tôn, Tần Phong cười nói, hắn vỗ một cái túi chữ vật, bay ra một thanh chảy xuôi 7 màu thần quang đỉnh đồng thau. Đó là ngũ hành bảo đỉnh, cho ta thu. Quát to một tiếng truyền đến, ngũ hành bảo đỉnh bên trong liền có một luồng không cách nào tưởng tượng hấp xả chi lực, giống như vô số song ẩn hình bàn tay lớn, đem kia gần sắp bạo tạc một đoàn ma khí cho hút vào đỉnh bên trong. Ong ong, ngũ hành bảo đỉnh đem kia ma khí luyện hóa, cuối cùng hóa thành rồi tinh thuần năng lượng, cùng cái khác chính tại tinh luyện kim loại bên trong vật liệu hòa làm một thể. Lần này, ngũ hành bảo đỉnh bên trong năng lượng lại nồng đậm rồi một cái tầng cấp. Không tệ, không tệ, ngươi nhưng so sánh một thanh đỉnh cấp chí tôn khí bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh hơn nhiều. Rồi, Tần Phong hài lòng đem ngũ hành bảo đỉnh cho thu vào túi chữ vật bên trong. Từng tôn lão hy sinh vô ích, cho rồi ma tộc những này người kích thích rất lớn, ma tộc chi nhân sĩ khí thấp rơi xuống. Nếu như bọn họ ở Tần Phong trước mặt liền tự bảo đều làm không được, kia còn có thể làm sao đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN